Mà Thế Đại trở về. Chương 613, Hợp tác, giết chết Lục Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cười lạnh, ta chẳng những biết Lục Nghị cho ngươi nhiệm vụ là cùng nanh sói khu vực có quan hệ. Ta còn biết ngươi tại Kiên Nghị khu vực cùng ta gặp thoáng qua hai lần. Mà lại ngươi còn tưởng rằng ta không biết nói. Phạm Kiến sững sờ nửa ngày. Toàn bộ bị Sở Hàm nói trúng. Ngươi còn có chuyện gì là không biết. Toàn bộ Kiên Nghị khu vực sẽ không đều tại ngươi giám sát phía dưới a. Não đại động mở, Phạm Kiến vừa nói. Vừa từ trong túi quần đem Lục Nghị yêu cầu cho thượng cửu đệ lá thư này lấy ra. Chính ngươi xem đi. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Cẩn thận trên đầu mọc cỏ. Mở ra tin. Sở Hàm nhanh chóng xem hết. Ngay sau đó đột nhiên nhướng mày. Thượng cửu đệ còn có một người ca ca. Thư này nhà ta tiểu cửu nhi nhìn. Sở Hàm mang theo nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Phạm Kiến trợn mắt chừng một cái. Ngay sau đó tưởng tượng như thế kích thích Sở Hàm tựa hồ không tốt. Dù sao hai người cãi nhau nhưng quan hệ không tệ. Thế là cho Sở Hàm một cái đồng tình ánh mắt. Nhà ta tiểu cửu nhi phản ứng gì? Mang theo một chút đau lòng. Sở Hàm có chút bất đắc dĩ hỏi ra vấn đề này. Phạm Kiến liếc mắt Từ Phong cùng Lý Tất Phong. Xác định hai người này nghe không rõ hắn lời nói về sau lúc này mới lên tiếng. Tuy nhiên Sở Hàm một mực hố hắn. Nhưng hai người vẫn là hảo huynh đệ quan hệ. Muốn cho Sở Hàm lưu chút mặt mũi là tất yếu. Dù sao đây là quá mất mặt. Thế là Phạm Kiến bất chi bất giác hạ giọng. Mang theo đồng tình. Xem hết. Rất chần chờ. Có do dự. Mặc dù không có trước tiên làm ra đáp lại. Nhưng nàng tự hồ tâm động. Sở Hàm giữ im lặng. Trong lòng cảm giác áy náy một mực vung đi không được. Thượng cửu đệ con đã nói với hắn phụ thân nàng một mực lợi dụng nàng. Lại không có nói qua nàng cái kia cùng cha khác mẹ ca ca. Lại là nàng nhận định thân nhân duy nhất. Bởi như vậy, chính mình ngược lại là có chút đối thượng cửu đệ quan tâm không đủ. Khó trách nàng khi nhìn đến phong thư này lúc lại trần chờ hội do dự. Thân nhân A, quảng cáo. Sở Hàm cảm xúc rất sâu. Riêng là thượng cửu đệ còn như vậy mảnh lòng chiếu cố chính mình lão mụ. Thế nhưng là chính nàng đâu? Lại lựa chọn không nói. Mà Lục Nghị thì là tại trên thư cam đoan. Chỉ cần thượng cửu đệ cùng hắn giữ liên lạc, ngẫu nhiên làm cho hắn qua nanh sói khu vực gặp nàng một chút. Lục Nghị liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem thượng cửu đệ ca ca từ kinh thành may mắn còn sống sót khu vực điều tới. Ta nói Sở Hàm, ăn cướp trắng trợn a đây là. Ta nhìn cái kia thượng cửu đệ phản ứng không thích hợp. Ngươi có thể chịu, ai đúng, ngươi người không nói lời nào a. Phạm Kiến nhịn không được có chút thay Sở Hàm lo lắng. Nhịn không được khuyên nhủ. Nữ nhân nha, không muốn cũng không cần. Mình uống ngừng lại tử việc này liền quên đi. Thật không có chuyện, ta đáp ứng ngươi không đem việc này nói với người. Nhìn qua Phạm Kiến trong mắt chân thành. Sở Hàm đột nhiên vươn tay. Trực tiếp liền định cầm trong tay thư này xé. Thao, tức chết hắn. Cái này Lục Nghị thực biết lợi dụng sơ hở. Xoát, Phạm Kiến tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một tay lấy tin cướp về, nghiêm túc kiểm tra không có lỗ hổng về sau mới hướng về phía Sở Hàm giận mắng. Ngươi thẹn quá hóa giận cũng không trở thành như vậy đi. Cái này mẹ nó là lão tử nhiệm vụ thứ nhất, muốn giao về Lục Nghị trong tay mới tính hoàn thành. Bị ngươi xé nhiệm vụ cũng là thất bại. Lục Nghị con hàng này thật đúng là mẹ hắn cảnh giác. Sở Hàm khí nghiến răng. Tức giận tại nguyên chỗ đi mấy bước về sau. Bỗng nhiên lại hướng về phía che chở tin Phạm Kiến nói. Đối thư này ngươi nhìn không? Không có a. Phạm Kiến vẻ mặt thành thật. Nhiệm vụ yêu cầu bên trong một trong là bất luận kẻ nào đều không cho nhìn thư này. Bao quát ta ở bên trong. Không thấy. Ngươi nhà thật là khờ tốt. Sở Hàm mới mặc kệ nhiệm vụ gì thành tín độ. Dù sao nhìn cũng không có người biết. Trực tiếp lần nữa đem thư từ Phạm Kiến trong tay đoạt tới. Mở ra cưỡng chế tính mở ra dán tại Phạm Kiến trước mắt. Nhìn, liền hiện tại, ngọa tào Sở Hàm, ngươi đây là bức ta thất tín a. Phạm Kiến không qua được nội tâm một đạo khảm. Thất tín ngươi trái chứng chứng. Làm cái này vậy mà bảo thủ. Ngươi nha hiểu không hiểu cái gì gọi có thể lợi dụng tính tư liệu a, mà lại không phải bất luận kẻ nào đều không cho nhìn à. Ngươi cũng cho ta nhìn đã thất tín. Tranh thủ thời gian, Sở Hàm nhìn Phạm Kiến con mắt đều nhắm lại. Thế là trực tiếp cầm lại tin. Ngươi không nhìn đúng không? Lão tử niệm cho ngươi nghe. Tin rất ngắn. Sở Hàm dăm ba câu niệm xong. Thậm chí còn thêm mắm thêm muối đem sự tình khuếch trương lớn một chút. Để Lục Nghị nhìn có chút tiện. Nghe xong trong thư cho Phạm Kiến sững sờ nửa ngày. Sau một hồi lâu mới nhịn không được mở miệng nói. Lục Nghị người này có chút không tử tế a. Sao có thể dùng loại sự tình này bức bách chị dâu đâu? Đúng a, may mắn nhà ta tiểu cửu nhi đối ta toàn tâm toàn ý, thề trung thân là yêu ta một cái. Sở Hàm không chút do dự thừa cơ hướng trên mặt mình thiếp vàng. Sau đó vỗ vỗ Lục Nghị bả vai. Cái này nhận thức đến Lục Nghị bộ mặt thật sự. Phạm Kiến liên tục gật đầu. Mặc kệ kiểu gì, hắn lần này tuyệt đối đứng tại Sở Hàm bên này. Việc này Lục Nghị quả thực làm quá phân. Người ta thượng cửu đệ đã cùng Sở Hàm cảm tình tốt như vậy. Hắn không phải muốn đi qua thò một chân vào là cái gì sự tình. Vậy chúng ta là không phải hẳn là giết chết hắn. Sở Hàm biểu lộ hung thần ác sát. Ách, trực tiếp giết. Phạm Kiến còn không có lĩnh hội tới Sở Hàm ý tứ. Có chút chần chờ. Hắn là trung tướng ai? Là ngươi đồng liêu. Giết chết hắn giống như không được tốt. Ngươi xuẩn a, ta nói là đối phó hắn. Để hắn trả giá một chút. Sở Hàm trong mắt tính kế ý vị đã đạt tới cao điểm. Phạm Kiến gật gật đầu biểu thị xác thực phải như vậy. Tại không trái với ta nguyên tắc tình huống dưới. Ta đồng ý ngươi quan điểm. Quảng cáo. Được. Sở Hàm cuối cùng đem Phạm Kiến hốt du lên thuyền giặc. Vỗ vỗ bả vai hắn ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi đến lúc đó đem thư này trả lại cho Lục Nghị. Trừ nửa đường bị ta từng cướp giải quyết tình bên ngoài. Hắn liên quan tới thượng cửu đệ phản ứng a cái gì. Đều chi tiết chiếu đáp trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Ngay sau đó hắn sẽ cho ngươi một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Khẩn cấp, Phạm Kiến có chút kỳ quái. Nhiệm vụ gì? Làm sao ngươi biết khẩn cấp? Phải biết trước đó Sở Hàm cho Phạm Kiến danh sách bên trên. Chỉ là viết rõ nhiệm vụ tiếp đầu người cùng đại khái sẽ phát sinh nhiệm vụ sự kiện. Cùng làm sao có thể giải quyết loại hình tin tức. Phần lớn thuộc về suy đoán. Có rất lớn biến động phạm vi. Nhưng là lần này, Sở Hàm nói thẳng nhiệm vụ khẩn cấp. Giống như có lẽ đã biết nhiệm vụ là cái gì. Cái này Lục Nghị còn không có tuyên bố đâu. Sở Hàm sao có thể biết cụ thể là nhiệm vụ gì. Hắn trung tướng huy chương mất. Hắn hoài nghi là có người cố ý trộm đi. Nhưng là hắn khóa chặt là hai nhóm đội ngũ. Mà lại mất đồ. Vật mẫn cảm. Cho nên trong lúc nhất thời không thể ra tay tìm. Sở Hàm cười lạnh một tiếng. Trung tướng huy chương mất hắn không thể trắng trợn khắp nơi nói. Vạn nhất bị người có quyết tâm lợi dụng. Lúc này hắn muốn đem lương thụ mới đuổi đi liền không dễ dàng. Cho nên hắn chỉ có thể tìm ngươi dạng này phe thứ ba người giúp hắn tìm. Làm sao ngươi biết hắn huy chương mất? Phạm Kiến vô ý thức thốt ra. Nói Sở Hàm đem một tấm huy chương nhét vào Phạm Kiến trong tay. Đây là hắn trung tướng huy chương. Phạm Kiến kinh ngạc trừng to mắt. Toàn bộ não tử đều không quẹo góc. Sở Hàm xem xét Phạm Kiến phản ứng này. Cũng kiên nhẫn bắt đầu giải thích. Hắn sẽ nói cho ngươi biết hắn hoài nghi đối tượng. Một là lương thụ mới tâm phúc. Hai chính là ta. Xét thấy hai cái này đối tượng địa vị cũng không nhỏ. Ngươi cần ngay tại chỗ lên giá. Tại hắn giá cả ban đầu trên cơ sở lật gấp hai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.